Overturn Light Direction, đảo chiều sinh mệnh, chương 123, càng lúc càng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã khổng lồ vươn vai và lắc lắc cái đầu vài cái, thở ra một mùi mà tôi đã suýt ngất trên nền đất nếu Draco và Mione không vội vàng chạy lại đỡ cần mắt to của cổ của Grob quét lên người chúng tôi rồi dừng lại ở thân hình to lớn của bác Hagrid, tuy vẫn chưa thấm gì so với thân hình của gã bằng một giọng vui vẻ, bác hỏi. Ngủ đã không Grob? Grob dụi dụi mắt gật nhẹ đầu, trông vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm. Và rồi, không một dấu hiệu báo trước nào hết, gã nhấc cái thân hình to lớn của bản thân nhanh gọn đến một cách đáng kinh ngạc. Chúng tôi cẩn thận lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Grob à, anh có đưa vài người bạn đến gặp em đây. Em nhớ không, anh đã bảo anh có chuyện phải đi xa nên anh nhờ họ đến bầu bạn với em. Grob ngáp một cái thật dài, không để tâm lắm. Bác Hagrid nhẫn nại, giới thiệu từng người chúng tôi. Nhớ nè Grob, đây là Harry, bên cạnh là Draco, Daisy và Her. Bỗng nhiên bác Hagrid dừng lại, bác quay sang Mione, lúng túng hỏi. Cháu có phiền không nếu Grob gọi cháu là Hermie? Cái tên của cháu hơi khó nhớ đối với nó. Dạ không phiền đâu bác, Mione đáp lại, mắt vẫn canh chừng Grob y như thể cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy, đây là Hermie, những người bạn này sẽ đến chơi với em có tới 4 người bạn đó, và có lẽ sẽ là những 5 người. Hả, ôi không, Grob, đừng mà, bác Hagrid đột ngột hét lên khi Grob thích thú quơ cành cây. Đối với gã thôi, vô chúng tôi, không đề phòng gì cả, cả đám bị đánh mạnh văng ra đằng sau. Tôi có thể cảm nhận vai tôi không may bị đá cứa sâu vào, rách toạc và dòng máu tươi chảy ra chậm chậm nhưng không ngừng. Cố mở mắt ngó mấy người kia, tôi thấy họ cũng tàn tạ không khác gì tôi. Kính Harry đã vỡ ra thành từng mảnh, máu chảy từ đầu xuống mặt. Cách đó không xa, Draco ôm chặt Mione vào lòng, khuôn mặt nhăn nhó như bị gãy xương. Bác Hagrid ở phía trước chúng tôi, lồm cồm bò dậy, mặt đã thâm nay lại còn tím hơn. Đờ, được rồi, có lẽ chúng ta nên tìm dịp khác, về thôi, mấy đờ, đứa, rồi bác loay hoay đỡ tôi dậy cố gắng không đụng vào vết thương của tôi. Draco và Harry gượng đứng lên dưới sự giúp sức của Mione. Cả hai đều phải dìu Draco trở về trường vì hình như xương chân của cậu ta đã bị nứt chút ít. Trên đường về, bác Hagrid có gặp loài nhân mã và có xảy ra cãi cọ một chút. Thế nhưng, vì chúng tôi còn là học trò, và chúng tôi đang ở đây, hơn nữa lại bị thương rất nặng, loài nhân mã đã không làm gì cả mà để yên cho chúng tôi đi. Tôi, Harry, Mione và Draco trở về trường, không có bác Hagrid hộ tống, vừa quay về thì đụng mặt đám học viên đang hò reo. Weasley là vua của chúng ta. Cùng với một vài con rắn nhỏ, bọn họ ngay lập tức im bặt khó hiểu nhìn cái vẻ khá giống kẻ bại trận của chúng tôi. Ron không muốn được công kênh nữa mà nhảy xuống xem xét, khuôn mặt tái xanh, trên tay còn cầm cúp quyết đích. Các cậu sao vậy, các cậu không xem trận đấu vừa rồi sao? Vừa dứt lời, đám đông đằng sau lập tức nổi lên một cơn xì xào. Với tất cả sự phẫn nộ đã và đang có suốt từ khi vào rừng cho đến khi trở ra, Draco hét lên. Mệt quá, thấy tụi tôi thế này mà còn không nhường đường cho tụi tôi đến bệnh thất hả? Lời nói à không, đúng hơn là tiếng hét của Draco đã có hiệu quả. Trao đổi những ánh nhìn kỳ lạ cho nhau, mọi người bắt đầu dạt sang hai bên lề để chúng tôi chậm rãi tiến đến bệnh thất. Ron vứt cái cúp cho chị Angeline cho rảnh tay rồi cũng dìu tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy thế nhưng, thật kỳ lạ là tôi có thể cảm thấy một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách đặc biệt. Cơ mà, một ý nghĩ nào đó cũng đã đồng thời thôi thúc tôi rằng không nên ngoảnh lại làm chi. Ở trong bệnh thất canh cho không có người nào còn ở đấy, tôi mới nói hết sự thật cho John nghe. Và tất nhiên ngày hôm sau, chúng tôi lần lượt bị gọi lên. Nói chuyện, với mụ Umbridge mà cũng nhờ sự giúp đỡ, nho nhỏ, của thầy Snape, chúng tôi không bị ép uống chân dược. Tuy nhiên, có một điều mà tôi đã chắc chắn đến 99/99. Là bác Hagrid sẽ sớm bị đuổi, và còn nhanh hơn so với nguyên tắc rất nhiều. Thật không muốn chấp nhận, nhưng tôi đã đúng về chuyện này. Bác Hagrid bị đuổi ngay sau buổi nói chuyện, nhưng tôi vẫn rất vui vì mọi người đã bàn tán, dù chỉ là chút ít cái vụ chống trả không tường của bác Hagrid giữa đêm khuya. Không phải họ thức gì đâu, chỉ là tôi không ngủ được, nghe tin này thì dùng chút phép thuật rêu rao thôi. May mắn là giáo sư McGonagall không giống như trong chuyện, hoàn toàn đủ khả năng để phản kháng. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cái sự căm thù phẫn nộ của tôi đối với mụ ta lại không thể nào diễn đạt bằng lời như thế này. Không, một, từ, nào, những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn. Bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng mình xuống mặt nước phẳng lì lấp lánh, và bãi cỏ xanh mướt láng mịn như sa. Tanh, nơi chúng tôi thường ngồi học thỉnh thoảng rợn sóng khi có làn gió mát lướt nhẹ qua. Tháng 6 đã tới, điều này chỉ mang có một ý nghĩa, rốt cuộc kỳ thi Pháp sư thường đẳng đã đến. Các giáo sư không còn ra bài tập về nhà cho chúng tôi nữa. Các buổi học đều dành để ôn tập những đề tài tủ mà các thầy cô cho là rất có thể sẽ ra trong kỳ thi. Việc này thì tôi không lo, nhưng tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng đôi mắt mình đã kém hơn trước. Điều này xảy ra khi nào vậy? Chẳng lẽ từ khi phát sinh ra dấu hiệu kháng thuốc? Với những suy nghĩ bộn bề không thể nào giải tỏa, tôi thường xuyên tìm tới căn hầm độc dược hoặc là bệnh thất để tìm thấy sự thoải mái. Phải nói rằng cũng không còn có thể nói là thường xuyên được nữa, bởi lẽ, dạo gần đây tôi liên tục tìm tới những nơi đó suốt. Không biết rằng tôi sẽ cầm cự được bao lâu nếu cứ xảy ra tình trạng như thế này. Càng gần kề ngày thi thì như có gì đó đang trừng phạt tôi ngày một nặng thêm. Tôi vẫn nhớ có một hôm, đám học viên cùng năm với tôi bỗng đi qua và miệng xì xào bàn tán. Thiên tài sướng nhỉ, chỉ đến khi thi mới chịu dở lại sách đọc sơ qua. Người ta giỏi người ta có quyền, cậu còn cằn nhằn gì nữa? Thế tớ hỏi thiệt nhé, cậu không có ghen tị chút nào sao? Ờ thì cũng có, chút chút, nhưng mà, cô học trò kia chưa kịp dứt câu thì đầu tôi bỗng nhiên như bị búa bổ. Ôm lấy đầu tôi hét lên thất thanh, và ngay lập tức bà Pomfrey từ đâu xuất hiện đỡ lấy tôi. Ôi, lại nữa sao, đã mấy lần rồi vậy? Thầy Snape, mờ mờ áo choàng đen tung bay trong mắt tôi. Thầy Snape nhanh chóng bước đến, hỏi nhỏ, con bé lại vậy nữa sao? Vâng, liên hồi luôn, vâng, quả thật là việc tôi bị như thế này cứ như là một chuyện thường tình xảy ra trong trường. Mọi người đã bớt bàn tán xôn xao, trong khi mụ Umbridge cứ nhìn tôi mà cười khoái chí. Được rồi, để tôi tìm xem có cách nào không? Chị đưa con bé vào bệnh thất chăm sóc đi. Bà Pomfrey cố dìu tôi đi, không quên ngoảnh lại gật đầu. Vâng, tôi đi ngay đây, chúc thầy thành công, tội nghiệp con bé quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi tôi vẫn nghe thấy vài tiếng nói lảng vảng bên tai. Đấy thấy chưa, nghe nói cô ta bị nguyền rủa thì phải. Ồ, vậy thì làm thiên tài thì được cái gì cơ chứ? Ừ, làm người bình thường cho đỡ khổ. Như cô ta thì, quả thật là không ai là hoàn hảo nhỉ. Chắc là vậy, thôi chúng ta đi nhanh lên kẻo muộn. Quái, buôn dưa lê bán dưa chuột mãi à, giờ tính sao? Còn đứng đó làm gì? Nhanh chân lên coi nào. Ách, đợi tớ với coi, làm gì mà chạy nhanh dữ dậy, cơ mà ông trời đã mỉm cười với tôi trong phút cuối. Bậc thầy độc dược thật đúng là bậc thầy độc dược mà. Thầy Snape đã giúp tôi kìm hãm cơn đau tạm thời trong khi chẳng có tí manh mối nào trong tay ngoại trừ lọ thuốc Eric pha chế gần đây nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một nhược điểm của nó, đó là thời gian cứ bị rút ngắn lại với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hôm thi lịch sử pháp thuật tôi bỗng nhiên thở gấp và chỉ muốn gục trên bàn, thuốc hết tác dụng nhanh hơn tôi tưởng. Cố ghi thêm vài dòng, tôi nộp bài rồi chạy biến ra khỏi phòng thi, vứt luôn cặp ở đó. Quả thật sức chịu đựng của tôi sao mà quá đáng thương. Cũng đã gần đến rồi nhưng tôi lại ngất lịm đi ngay giữa hành lang một lần nữa, cách chương.